Chương 101, thực tập. Chương 101, thực tập Tần Phương, vị nào là Vương tiên sinh L.A.U. một phòng khách, Vương Dương cùng Tần Phương bọn họ mới vừa đi xuống không lâu, bên ngoài liền vội vã chạy vào cái người đàn ông trung niên, nam tử nâng cao bụng bự, ý thức còn có chút hói đầu, bất quá quần áo thẳng, mang theo hiện ra vàng rực biểu hiện, sau lưng còn đi theo một người tuổi còn trẻ gái đẹp bí thư, nhìn một cái cũng biết là một lão bản. Lão hồ, đến. Ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Vương tiên sinh, chúng ta nhà này lầu đã bị Vương tiên sinh cứu sống. Tần Phương thấy đàn ông kia, lập tức vây vây tay, đem Vương Dương giới thiệu đi ra, lúc nói chuyện còn mang theo cổ hưng phấn, lầu này xây xong đã nửa năm, không thể sử dụng là bọn hắn lớn nhất tâm bệnh, bây giờ lòng này bệnh rốt cuộc có thể tháo xuống. Mới vừa đến chính là chỗ này đại cổ đông Hồ lão bản, hắn đang ở phụ cận, nhận Tần Phương điện thoại lập tức chạy tới. Vương tiên sinh, ngài khỏe Hồ lão bản nhìn Vương Dương rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó tiến lên cầm Vương Dương tay, nhiệt tình chào hỏi. Hắn cái bộ dáng này Vương Dương ngược lại không có ngoài ý muốn, Tần Phương gọi điện thoại thời điểm Vương Dương ngay ở bên cạnh, biết rõ Tần Phương thế nào giới thiệu chính mình, quả thực đem chính mình thổi thành thần tiên, bây giờ thấy chính hắn một thần tiên trẻ tuổi như vậy, rất rõ ràng giật mình. Tuổi tác đúng là hắn ngạnh thương, Vương Dương đối với lần này cũng không thèm để ý. Khẽ mỉm cười, đạo, Hồ lão bản khách khí, các ngươi lầu này không thể dùng, là bởi vì nơi này ra đời một cái hỏa linh, bây giờ hỏa linh đã bị ta mang đi, chờ chút ta đang giúp ngươi môn bố trí một chút, đến lúc mùa đông, các ngươi liền có thể cảm nhận được nơi này chỗ tốt ly hỏa huyệt là thích hợp xây dương trạch địa phương, hơn nữa phải xây tòa nhà lớn, tiểu cũng không được, tiểu không nhịn được hỏa huyệt ly. Hỏa chi lực. Tần Phương bọn họ nhà này lầu có 5 tầng. Lại lớn như vậy, vô cùng thích hợp, bất quá bởi vì bọn họ lúc kiến tạo sau cũng không biết nơi này có ly hỏa huyệt, cho nên còn cần giúp bọn hắn điều chỉnh xuống, để cho này ly hỏa huyệt nhiệt lực có thể hợp lý phân phối, như vậy mới có thể chân chính làm được đông ấm hạ mát. Nếu không thì, mùa đông thời gian cũng còn khá qua chút, đến mùa hè, nơi này có nhiều chỗ sẽ thành là chưng lò. Mới vừa rồi Vương Dương đã giao phó Tần Phương đi mua chút ít giấy vàng. Hắn cần phải vẽ mấy tờ phù đến, mua giấy vàng người rất mau trở lại đến, còn mang đến bút lông, mực đỏ, đều là cực kỳ phổ thông cái loại này. Vương Dương chính mình có một bộ tương đối khá trang phục và đạo cụ, là mang nãng sơn thời điểm lại lao sờ đưa, chỉ là hôm nay hắn là đến mua xe, những thứ này sẽ không mang, chỉ có thể dùng trước những thứ này thích hợp xuống, những thứ này vẽ ra phù hiệu quả kém hơn một chút, nhưng đã đầy đủ nơi này sử dụng. Ngũ hành ly hỏa là thiên địa lửa, bình thường tồn tại ở suối nước nóng bên cạnh, hơn nữa rất sâu, không dễ dàng phát hiện, nơi này không có suối nước nóng, nhưng lại có như vậy một tòa ly hỏa huyệt, rất là hiếm thấy. Vương Dương bày ra giấy vàng, cầm bút lông lên, rung cổ tay, giấy vàng lên rất nhanh vẽ ra đủ loại đồ hình. Hồ lão bản bọn họ cái này ly hỏa huyệt thật ra thì tương đối tốt, chỗ không sâu, vô cùng thích hợp xây dương trạch, mặc dù nói không có suối nước nóng, có chút tiếc nuối. Nhưng không có suối nước nóng cũng không phải tất cả đều là chỗ xấu, ít nhất địa phương này có thể hoàn toàn thuộc về bọn họ toàn bộ, thật có suối nước nóng mà nói, chỗ này căn bản không khả năng rơi ở trên tay bọn họ. Có mất tất có được, bọn họ gặp nửa năm khổ nạn, bây giờ cũng nên đến thu hoạch thời điểm. Vương Dương tổng cộng vẽ 12 tấm phù, vẽ xong sau nắm phù liền đi hướng kia mảnh nhỏ đất trống, Tần Phương, Tôn lão bản, Hồ lão bản bọn họ đều đi theo. Ở trên không đất bên bờ bị cổ phong cản ở nơi đó. Tiểu tử còn có mấy cái khác tiêu thụ viên cũng bu lại, ở xa hơn địa phương trộm nhìn trộm. Ly hỏa huyệt bố trí cũng không phiền toái, chỗ này rất lớn, không cần hoàn toàn bố trí, chỉ cần bố trí 3 phần 4 là được, có 3 phần 4 bao trùm, đến mùa đông còn lại 1 phần 4 như thường thật ấm áp. Vương Dương tự ý đi tới tận cùng bên trong, tay trái nhẹ nhàng bắt lấy, rất nhanh đứng ở một chỗ, mặt hướng Tần Phương bọn họ bên này. Lấy 12 cầm tinh vị cố định này ly hỏa huyệt, có thể làm được 1 tháng 1 phần, 1 tháng biến đổi. Vương Dương lẩm bẩm lầu bầu, hắn vẽ là 12 cầm tinh ly hỏa phù, 1 năm 12 tháng, mỗi tháng phần nhiệt độ rất bất đồng, 12 cầm tinh ly hỏa phù có thể khống chế ly hỏa huyệt đối ngoại nhiệt lượng phát ra, chân chính làm được lúc cần sau nhiều hơn một chút, không cần thời điểm toàn lấy, dùng ở lúc cần sau. Làm như vậy không bảo hoàn toàn khống chế xong. Nhưng ít ra phần lớn thời gian có thể để trong này nhiệt độ rất thích hợp, cái này đã đủ rồi. Cầm lên tờ thứ nhất lá bùa, Vương Dương nhẹ nhàng dương lên, lá bùa cứ như vậy tung bay ở liều không trùng, dưới chân hắn lập tức động, đi về phía trước 5 bước, bước thứ 5 vừa mới hạ xuống, kia bay lá bùa đột nhiên toát ra một đám khói trắng chậm rãi ở trong không khí biến mất. Hồ lão bản cổ họng đột nhiên rụt lại lại, Tần Phương cùng Tôn lão bản cũng còn khá, ở 5 tầng bọn họ gặp qua so với cái này thần kỳ hơn, lúc này đều không thế nào giật mình. Đây chỉ là tờ thứ nhất phù. Ở trên không đất bên kia Vương Dương tổng cộng ném ra ngoài 8 cái phù, không ném ra một lần liền đi về phía trước 5 bước, mỗi tấm phù cuối cùng cũng sẽ hóa thành thanh yên, liên tục 8 đạo thanh yên sau đó, trong phòng khách mỗi người đều có loại mát mẽ cảm giác. Tiểu tư bọn họ những thứ kia tiêu thụ viên cảm xúc sâu nhất, bình thường nơi này rất nóng, bọn họ đều là ngồi ở máy điều hòa không khí miệng, bên này cũng không muốn đến, mới vừa mới đi tới nơi này còn có loại nóng gian cảm giác. Nhưng mới rồi kia mát mẽ một khối, loại cảm giác này hoàn toàn biến mất. Trống không phòng khách kia 8 cái phù, hồ lao bản bọn họ sở ở bên này Vương Dương lại thả 4 tờ, 12 tấm phù, toàn bộ biến mất. 12 tấm phù hoàn toàn sau khi biến mất, liền hồ lao bản bọn họ đều cảm giác được bất đồng, một loại không nói ra cảm giác. Lúc trước ở chỗ này, hồ lao bản luôn có loại phiền lòng tức giận cảm giác, bây giờ không chỉ có loại cảm giác này hoàn toàn biến mất, còn có loại tâm thần sảng khoái, cảm giác thư thích thấy, để cho ánh mắt hắn lần nữa trợ to, minh bạch Vương Dương quả thật không là người bình thường. Tần lão bản, hồ lão bản, nơi này đã không thành vấn đề, ngoài ra ngươi môn cửa ở mang lên 2 cây thường thanh thụ, mỗi một cửa đều mang lên, có thể để cho các ngươi nơi này tài vận vượng hơn. Vương Dương đi trở về, vỗ tay một cái, nhẹ nói rồi câu, nơi này cách hỏa huyệt đã bố trí xong. Sau đó nơi này sẽ không còn có bất kỳ phiền não gì. Thật ra thì ly hỏa trên huyệt xây quán rượu thích hợp nhất, có thể đầy đủ lợi dụng, suối nước nóng cạnh không phải quán rượu nhiều không, bất quá người ở đây nhà đã xây được, những lời này Vương Dương sẽ không lại đi để. Vương tiên sinh, ngài là chân chính cao nhân, tại hạ bội phục, buổi trưa hôm nay để ta làm chủ, nhất định phải theo Vương tiên sinh thật tốt uống mấy chén. Hồ lão bản có vẻ hơi kích động. Vừa mới bắt đầu hắn quả thật đối với Vương Dương tuổi tác hơi nghi hoặc một chút, cũng may hắn làm nhiều năm như vậy làm ăn, bất kể trong lòng như thế nào nghi ngờ, ngoài miệng không đi hỏi, càng không có bất kỳ bất kính biểu hiện. Vừa mới nhìn thấy Vương Dương xuất thủ, để cho hắn hiểu được Tần Phương nói một chút cũng không sai, người này mặc dù trẻ tuổi, nhưng là một cái chân chính cao nhân, so với trước kia bọn họ tiêu tiền mời những người đó cường quá nhiều, trước những tiền kia coi như là mất toi. Hồ lão bản không cần khách khí như vậy, buổi trưa hôm nay chúng ta liền không ở lại chỗ này, trở về còn có một số việc, sau đó có cơ hội trở lại, lần sau đang để cho hồ lão bản xin mời ăn cơm rồi coi như xong, hắn xuất thủ trợ giúp, bản thân lì hệ nờ là muốn còn một cái ân huệ, không muốn đem nhân tình này tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Hồ lão bản giữ lại mấy lần, cuối cùng thấy Vương Dương kiên trì cũng liền xóa bỏ, bất quá nghe Cổ Phong nói đến muốn đổi xe sau đó. Hắn lập tức giới thiệu một cái tay nghề rất cứng đổi xe sư phụ, sư phó kia tiệm ngay ta IZZ cùng GF ở giữa, có rảnh rỗi thời điểm tùy thời có thể đi đổi xe. Có hắn giới thiệu, kia đổi xe sư phụ sẽ rất nghiêm túc giúp bọn hắn, hơn nữa sẽ không lấy nhiều tiền. Tiền nào đồ nấy, xe này ngồi quả thật thoải mái hơn trở lại trên đường, Vương Dương không nhịn được lại than thở âm thanh, xe biển số đều cho thượng hạng, vốn là hồ lao bản ý là cho lên cái tam liên hào. Cuối cùng bị Vương Dương sợ cự tuyệt, hắn không nghĩ kiêu căng như vậy, muốn một tốt như vậy bảng số xe không có ý nghĩa gì, trái lại không bằng chính mình suy tính ra một cái cắt tường hào tới. Phổ thông dãy số, có thể hiệu quả không thấy so với cái kia quả bom hào phải kém. Đó là đương nhiên, ban đầu ta để cho sư phụ mua chiếc tốt một chút xe, hắn chính là không chịu, nói thói quen, không muốn đổi. Cổ Phong cười hắc hắc, Cổ Phong năm nay chỉ có 27 tuổi. Cũng là tinh lực chính đủ tuổi tác, hắn bình thường ngoại trừ tu luyện liền thích nghiên cứu một chút xe loại hình đồ vật, lại lao biết rõ hắn hứng thú, cho nên không cho hắn mua, lần này cuối cùng ở Vương Dương nơi này đạt được ước muốn. Xe còn không có đưa đi đổi, chờ đổi tốt sau đó, xe này tính năng sẽ tốt hơn. Thân xe đại, mã lực cường xe này ngồi vô cùng ổn định, để cho Vương Dương cũng muốn có phải hay không sớm một chút đi thi cái bằng lái, nam nhân phần lớn đều thích xe. Cũng muốn mở một cái, Vương Dương cũng không ngoại lệ. Vương Dương, ngươi trở lại vừa vặn, ngày mai sẽ phải công bố thực tập địa điểm rồi, ta hôm nay trở sau cùng làm xuống, cuối cùng để cho huynh đệ ta bốn cái đều đi một chỗ. Vương Dương buổi chiều mới vừa vào phòng ngủ, Tôn Hạ liền hướng hắn vây vây tay, Mã Đẳng cùng Diêm Bằng Siêu đều tại, nhìn dáng dấp ba người đang thương lượng lấy gì đó. Thực tập địa điểm xác định, nhanh như vậy Vương Dương đi tới ngồi xuống, Cổ Phong lần này chưa cùng đến, hắn đem Vương Dương đưa tới sau liền lập tức dựa theo Hồ Lao Bản cho địa chỉ, đem xe đưa qua độ lại cần thời gian, sau khi cải trang xe lái thoải mái hơn. Bình thường hẳn qua Quốc Khánh mới bắt đầu thực tập, nhưng lần này tương đối nhanh, phòng trừng trường học có còn lại cân nhắc đi, bất kể nhanh không thích, thực tập cũng phải đi. Ta đã cho chúng ta chọn rồi một cái so sánh không sai chỗ, chúng ta đi Vương Ốc Sơn. Tôn Hạ lời muốn nói thực tập, sớm đang đi học kỳ Vương Dương cũng biết, năm thứ tư đại học trường trình học cũng không nhiều, tiệu trường một tháng sau cơ bản cũng phải đi thực tập, năm trước thực tập đều là trường học căn bài, bây giờ thực tập là một bộ phận trường học căn bài, một bộ phận chính mình tìm. Còn lại viện hệ học sinh chính mình tìm dễ dàng một chút, nhưng bọn họ ban lịch sử chính mình tìm thì phiền toái rất nhiều. Bình thường DU theo chiếu theo trường học an bài đi, lần này mở một cái học một ít giáo liền đem thực tập sự hạng an bài đi ra, Tôn Hạ là trưởng lớp, biết rõ sau đó lập tức đến phụ đạo viên kia hỏi thăm, cuối cùng đem bốn người bọn họ đều an bài ở một chỗ. Lần này bọn họ tổng cộng có mười mấy nơi phân phối thực tập, cơ bản đều tại bên trong tỉnh, bất quá có tốt có xấu, xấu có thể phải đi sơn vướng mắt trong, tốt một chút có ở thành thị. Cũng có giống như Tôn Hạ lựa chọn Vương Ốc Sơn như vậy phong cảnh danh lam thắng cảnh khu.